Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 246, đau nhức giết. Gần nhau không bằng quên đi, vô tình tức là có tình, thiếp thân ngọc bội một viên, quăng với trong hồ, lấy điện lúc trước, Tiêu Kỳ nhìn trên giấy chỉ có hai hàng tự, xoa xoa bạch ngọc bội, giọt nước mắt từ đôi mắt sáng rì rào mà xuống, nàng cắn chặt hàm răng. Không để cho mình khóc lên. Thân thể run càng dữ dội. Phốc. Ngọc bội vẽ ra một đạo đường cong. Rơi vào trong hồ. Xa xôi chìm xuống. Phốc. Tiêu Kỳ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng tắp ngã xuống. Thẩm Ánh Hồ tiếp được nàng. Thở dài một tiếng. Rốt cục bước ra bước đi này. Thật không biết tương lai đến tột cùng sẽ làm sao. Sở Ly ở dưới ánh trăng ra khỏi sơn cốc. Từng bước đi xuống, không triển khai khinh công, mỗi bước ra một bước, cách Tiết Nguyệt Hiên xa một phần, hắn tâm liền trầm trọng một phần, thật giống có vô hình đá tảng ép ở ngực, càng ép càng nặng, thở không nổi, hắn rốt cục vẫn là rời đi sơn môn, hắn đi vào một mảnh rừng rậm, cởi áo lam, đổi áo bào trắng, cả người nhất thời tinh thần mấy phần, nhiều hơn mấy phần nho nhã phiên phiên, dưới ánh trăng. Hắn dẫm ngọn cây, quay đầu lại đánh giá nguy nga trong mây ngọn núi. Từ lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào có thể trở lại Tiết Nguyệt Hiên. Áo bào trắng phiêu phiêu, hắn xoay người rời đi. Hắn nỗi lòng phức tạp, ngỡ ngàng, phiền muộn mà thống khổ. Bất chi bất giác, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một hơi không ngừng mà chạy băng băng một đêm. Nhưng không thể để cho tâm ung dung một phần. Chờ đông phương thiên không tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến trên người. Hắn vận lên đại viên trí kính. Đè xuống mãnh liệt như nước thủy chiếu tâm tư. Làm ra một quyết định. Bất luận làm sao. Mặc kệ thế nào. Muốn tiến vào thiên thần cảnh. Trải qua một rừng cây thì. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau. Đi ra đi. Trong rừng cây bay ra ba bóng người. Uyển như quỷ mị. Một đạo là Chu Chí Thành, khác hai bóng người nhưng không nhìn được, mơ hồ cùng phùng biểu hiện tiếu. Hắn suy đoán ba người có liên hệ máu mủ, cau mày nói, Thanh Mãng Sơn, Chu Chí Thành thở dài, Đỗ Phong, người giết Phùng Sư Huynh. Hắn lắc đầu một cái nói không được, lúc trước nhưng là chính mồm đã nói một trưởng đoạn ân cừu, sẽ không dây dưa nữa, không hề nghĩ rằng, lập tức liền hủy nặc. Để hắn ra mặt tỏa nhiệt. Không lời nào để nói. Sở Ly chính kìm nén nổi giận trong bụng muốn phát tiết. Lạnh lùng nói. Hai người này là ai? Nha, là Phùng Lượng đại ca. Nhị ca, đúng là toàn gia. Hắc, hắn càng làm đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng. Hừ lạnh nói. Các ngươi sẽ không cùng các ngươi cái kia đệ đệ như thế. Yêu thích hành hạ đến chết thiếu nữ chứ? Sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm, cười lạnh nói, rất khỏe mạnh, cá mè một lứa, từ trong đầu của bọn họ phát hiện cảnh tượng như tưới dầu lên lửa. Để hắn sát cơ hừng hực, Chu Chí Thành than thở, Phùng đại sư huynh, Phùng nhị sư huynh, nếu nhận ra người, ta cũng nên đi rồi. Đi thôi, một ông già vung vung tay, hừ lạnh nói, lại nhu nhược, nhân ra giết chúng ta Thanh Mãng Sơn người. Ngươi liền không công buông tha, còn thủ cái gì nặc, thực sự là cổ hủ cực điểm. Chu Chí Thành sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cứ nói rằng, Phùng sư huynh, đại trượng phu nhất ngôn cửu đình, để ta tư lợi mà bội ước, ta không làm được, ngươi cút đi. Một ông già khác thiếu kiên nhẫn vung vung tay, ngươi liền bảo vệ ngươi hứa hẹn quá đi, cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Phùng nhị sư huynh. Chu Chí Thành không phục trừng mắt, ông lão kia phất tay như đuổi con ruồi. Cồn cồn cồn, ngươi sẽ không muốn giúp hắn chứ? Được rồi, vậy ta đi, Chu Chí Thành hừ nói. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly, Đỗ Thiếu Hiệp, hai người bọn họ không có nghĩa là chúng ta Thanh Mãng Sơn. Thanh Mãng Sơn nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, bọn họ tìm tới là thù riêng. Sở Ly rên một tiếng, lạnh lùng nói. Chu tiền bối trước tiên ở một bên chờ chút đi, đem bọn họ thi thể mang về, miễn cho phơi thây dã ngoại. bị dã thú nuốt. Đỗ Thiếu Hiệp, ngươi vẫn là cẩn thận đi. Chu Chí Thành lắc đầu nói. Này Phùng Đại Sư Huynh cùng Phùng Nhị Sư Huynh đều là tu vi thâm hậu hạng người. Cho dù hắn là Đại Lôi Âm Tự đệ tử, lấy một địch hai cũng không chiếm được lợi ích. Hai đạo trưởng lực vô thanh vô tức đụng vào. Rất khỏe mạnh, đánh lén. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Trên người kim quang lấp lóe. Một tầng kim bên trong mang tử ánh sáng đem áo bào trắng nhuộm thành tử kim sắc. Ầm ầm, hai đạo trưởng lực bắn trúng áo bào trắng. Tử kim ánh sáng qua qua, cũng không biến hóa. Hắn mạnh mẽ ngăn trở hai trường. Hai ngón tay đồng thời điểm ra. Xì, hai đạo chỉ lực hóa thành một thanh. Hai phùng bận bịu tách ra. Bọn họ biết vấn tâm chỉ lợi hại. Mặc kệ chỉ lực điểm trúng trên người nơi nào, đều là tâm mạch đoạn tuyệt, cứu không thể cứu. Này vấn tâm chỉ ác độc không hổ là Đại Lôi Âm Tự tuyệt học. Sở Ly rên một tiếng, bốn phương tám hướng linh lực mãnh liệt tiến vào thân thể, hóa thành một đạo đạo chỉ lực. Vấn tâm chỉ uy lực mạnh mẽ kinh người, cực kỳ hao tổn nội lực cũng kinh người. Lúc trước pháp viên triển khai xúc khí một lúc lâu mới nhấn một ngón tay, chỉ tay qua đi. Phải cần một khoảng thời gian xúc khí mới có thể triển khai đệ nhị chỉ. Kim cương độ ách thần công cũng cực kỳ hao tổn nội lực. Đại Lôi Âm Tự đệ tử hầu như sẽ không cùng thì triển khai hai loại thần công. Nhiều là thay phiên triển khai. Pháp viên như vậy kỳ tài cũng chỉ có thể như vậy. Sở Ly có Khô Vinh Kinh vì là đề. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận. Mặc hắn ra roi. Xì, xì, xì. Chỉ lực tiếng xé gió không dứt bên tai, liên miên vô cùng. Hai tay hắn cùng vung, chỉ lực một đạo tiếp theo một đạo, thật giống không cần nội lực giống như vậy. Ép tới hai phùng đông thoan tây bôn, vô cùng chật vật. Bọn họ cũng muốn làm cho Sở Ly không thi vấn tâm chỉ. Có thể Sở Ly thôi thúc kim cương độ ách thần công, căn bản không tránh bọn họ trưởng lực, mặc cho bắn chúng thân thể, không chút nào trì hoãn ra chỉ. Từng đạo vấn tâm chỉ lực dệt thành một đạo võng lớn. Bọn họ tránh né không gian càng ngày càng chật hẹp, chỉ có thể không ngừng mà lùi về sau. Sở Ly thì lại theo sát không nghỉ. Bốn phía rừng cây cành lá bay tán loạn, bị chỉ lực bắn trúng, thì lại nổ nát thành một đoàn. Chu vi cây cối thủng trăm ngàn lỗ, khác nào chưa một hồi nạn sâu bệnh. Cành lá mười không còn một, hai người tóc tai rối bời. Vừa giận vừa sợ, dương giọng quát lên, Chu Chí Thành, các ngươi nhìn chúng ta bị giết à? Chu Chí Thành sắc mặt giãy giụa, bất đắc dĩ than thở, Đỗ Thiếu Hiệp, nếu không, đoàn người nhượng bộ một bước, Phùng Sư Huynh bọn họ không lại tới tìm ngươi, ngươi cũng tha cho bọn họ một mạng, đoàn người không thương hòa khí, làm sao? Sở Ly cười gằn, Chu Chí Thành nói, để hai vị Phùng Sư Huynh dưới thể độc, tuyệt không dây dưa, hơn nữa Thanh Mãng Sơn cũng sẽ không dây dưa. Sở Ly lạnh lùng nói, bọn họ có thể đại biểu Thanh Mãng Sơn. Chuyện cười, ngươi như muốn cứu bọn họ, liền cùng tiến lên. Chu Chí Thành thở dài, Phùng Đại Sư Huynh, Phùng Nhị Sư Huynh, vẫn là triệt đi. Hắn dứt lời xoay người liền đi, một Lưu Yên Nhi mất bóng. Họ Chu, ngươi chờ, Phùng Nhị Sư Huynh chửi ầm lên. Đột nhiên hướng về trên người điểm hai ngón tay. Sở Ly cười gằn, biết hắn muốn triển khai bí thuật. Đột nhiên lóe lên đến phía sau hắn. Hai tay cùng vung. Phùng Nhị Sư Huynh chính là khí huyết hơi ngưng lại. Chuyển đổi bí thuật thời gian. Đối với gần trong gang tấc chỉ lực lại không tránh khỏi. Vấn tâm chỉ bắn trúng hắn. Hắn thân thể cứng đờ. Chậm rãi ngã xuống đất. Phùng Đại Sư Huynh xoay người liền trốn. Sở Ly mặt không hề cảm xúc, lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Hai đạo vấn tâm chỉ đồng thời bắn ra. Khoảng cách quá gần, Phùng Đại Sư Huynh miễn cưỡng tách ra chỉ tay đã là cực hạn. Sở Ly lại hai ngón tay phóng tới. Hắn cũng lại không tránh khỏi. Hắn một hồi cứng đờ. Sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Thậm chí không kịp mắng Sở Ly một câu. Đã mất mạng. Sở Ly trên người tử kim ánh sáng chậm rãi hết mức thu lại. Trầm giọng quát lên, Chu tiền bối, xin mời hiện thân đi. Chu Chí Thành người nhẹ nhàng xuất hiện, bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn không nghĩ tới Sở Ly càng lợi hại như vậy. Đại Lôi Âm tự đệ tử quả nhiên đáng sợ. Đặc biệt loại này thiên ngoại thiên cao thủ. Quả thực không phải người. Sở Ly lạnh nhạt nói. Chu tiền bối. Xin ngươi trở lại chuyển cáo một tiếng Lục Sơn chủ. Như lại có thêm Thanh Mãng Sơn người lại đây báo thù. Ta sẽ tiến vào Thanh Mãng Sơn. Đến lúc đó, liền chớ trách ta giảng hạnh kiểm xấu. Mặc kệ tiền bối hậu bối. Hết mức tiệt diệt. Chu Chí Thành biến sắc mặt. Sở Ly nói. Đến đây là hết lời. Ta tính nhẫn nại có hạn. Sau này còn gặp lại. Hắn dứt lời áo bào trắng phiêu phiêu mà đi. Chu Chí Thành nhìn hắn biến mất cái bóng. Cúi đầu nhìn hai người thi thể. Lắc đầu thở dài. Đây là tội gì đến tai. Cũng không biết Sơn chủ nghe xong hắn. Đến tột cùng là nuốt giận vào bụng. Vẫn là thẹn quá thành giận. Có điều sự lựa chọn của chính mình quả nhiên không sai. Tin thủ hứa hẹn xác thực không có chỗ xấu. Bằng không, lần này ngã trên mặt đất cũng sẽ có chính mình. Vấn tâm chỉ thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là Đỗ Phong tu vi. Như ma như thần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.